Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 766, chương 767, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 17, nương theo lấy cửa bị nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đóng lại. Trong căn phòng trong nháy mắt lâm vào một đoàn cực hạn trong yên tĩnh. Quý ức dính ở trên mặt hạ quý thần ánh mắt, lệ vẫn còn đang không cầm được chảy xuôi. Hắn cùng nàng tiếp tục nhìn nhau. Qua một hồi lâu, quý ức lên tiếng. Hạ quý thần, hạ quý thần bị quý ức kêu đầu ngón tay nặng nề run lên hai cái. Thiêu đốt ra một mảng lớn cho thuốc lá. Lã chã mà rơi, có chút trôi giạt đến trên mờ u bàn tay của hắn. Mang theo một tia nóng cảm giác. Theo nhìn về phía quý ức, đến bây giờ một mực đều không động tới hạ quý thần. Nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Đưa tay theo bên mép rơi xuống. Dập tắt khói. Thuốc. Hắn đã định 2 giây. Mới đưa thân thể. Cũng chuyển mặt hướng quý ức. Người rốt cuộc trở về tới rồi. Quý ức khóe mắt rơi lệ hung mãnh hơn rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Người có biết hay không? Hơn 1 năm nay tới nay. Ta một mực đều không dừng lại qua tìm ngươi. Cũng một mực đều đang đợi ngươi trở lại. Hạ quý thần phảng phất như còn không có theo như vậy đột. Ngột gặp lại trong phục hồi tinh thần lại. Hắn mắt không chớp ngắm nhìn quý ức. Không có cần mở miệng dấu hiệu. Ngươi nói ngươi làm sao ngu như vậy. Công việc bề bộn như vậy. Làm sao đều không cùng ta nói. Một người yên lặng mà thừa nhận. Ngươi khi đó. Làm sao có thể cứ như vậy đi. Hơn 1 năm nay. Ngươi đều ở nơi nào. Hơn 1 năm nay tới nay. Quý ức cả ngày lẫn đêm đều đang mong đợi cùng hạ quý thần gặp lại. Cũng cả ngày lẫn đêm đều muốn. Nếu là thật có một ngày cùng hạ quý thần gặp lại. Nàng hẳn là mở miệng nói gì. Những lời đó, nàng ở đáy lòng đánh vô số lần nghĩ sẵn trong đầu. Cảnh tượng đó, nàng ở trong mơ diễn ra qua vô số lần. Thật là một màn này đã tới rồi. Nàng phát hiện nàng nghĩ những lời đó. Nàng toàn bộ không nhớ rõ. Nàng kích động mừng rỡ đầu óc trống rỗng. Trong miệng nói ra, đều có chút lời nói không có mạch lạc. Hơn 1 năm nay, người qua có được hay không? Lại là trở về lúc nào? Sau khi trở lại làm sao trước không liên lạc ta? Giao thừa ngày ấy, người đi te phòng cà phê rồi. Đúng hay không? Quý ức một người, nói rất nhiều rất nhiều. Mãi đến nàng chậm lụt nhận ra được hạ quý thần cho tới bây giờ đều không có mở miệng. Nàng mới ngừng lại, quý ức nhìn lấy không tiếng động hạ quý thần. Trầm mặc chốc lát nha. Trong đầu nghĩ, nàng muốn nói những lời đó. Có thể tìm một ngày. Từ từ cẩn thận nói cho hắn nghe. Hiện tại, nàng thật vất vả gặp hắn. Nàng không thể đem bầu không khí khiến cho quá thấp trầm. Suy nghĩ, quý ức liền giơ chân lên. Hướng về phía hạ quý thần đi tới. Tới gần rồi, nàng mới phát hiện. Trừ dưới hốc mắt mặt vành mắt đen có chút nặng. Hắn cùng nàng trong mơ chính hắn không khác nhau gì cả. Hơn 1 năm thời gian. Cũng không có ở trên người hắn lưu lại cái gì dấu vết tháng năm. Chờ đến quý ức đi tới trước mặt hạ quý thần sau. Nàng ngẩng đầu lên. Gần nhìn hắn thời điểm. Nghe thấy hắn trên người đặc biệt cái kia cổ thanh đạm mùi thơm. Cổ họng của nàng căng thẳng. Theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Nàng mới có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Ngươi nhìn ta, một mực đều đang nói không ngừng. Đều quên chuyện chính, ngươi muốn ăn chút gì? Ta hiện tại kêu nhân viên phục vụ qua tới gọi thức ăn. Nói lấy, quý ức cầm lên thực đơn. Mở ra trang bìa, đưa tới trước mắt hạ quý thần. Muốn a phần món ăn đi. Lúc trước ngươi tới nơi này ăn thời điểm, đều là điểm a phần món ăn. Quý ức làm quyết định sau. Liền lộn tới rượu trang. Người muốn uống chút gì không? Cùng từ trước một dạng. Vẫn là rượu vang sao? Quý ức nhìn hạ quý thần như cũ không có phản ứng gì. Liền thiện làm chủ trương gọi phục vụ viên. Đem chính mình mới vừa đề nghị những thứ kia hạ xuống đơn chờ nhân viên phục vụ rời đi sau. Quý ức kéo ra trước bàn ăn một cái ghế. Hạ quý thần, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,